người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn lần đó ầm ĩ đến mức suýt chút nữa đàn anh kỳ đã phải chuyển trường. Vậy nên các học sinh nữ mới tiết chế lại. Cuối cùng còn định ra một cái thỏa thuận như vậy. Kỳ Diễn Xuyên, Khương Thi không nghĩ tới lại nghe thấy cái tên đó ở chỗ này. Đây không phải là mối tình đầu ánh trăng sáng của nữ chính Cố Yên sao? Trùng hợp như vậy à, hay chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi? Tóc vàng kéo lực chú ý của Khương Thi về. Đúng vậy, chỉ là bây giờ đã trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng. Không ai ngờ rằng sau khi đàn anh kỳ tốt nghiệp sẽ debut. Nhiều năm qua chưa từng có xì căng đan hay tai tiếng nào. Ai cũng nói anh ấy chuyên nghiệp. Nhưng mà theo em thấy vốn không phải là chuyên nghiệp gì. Có thể là khi học trung học anh ấy bị đeo đuổi quá hung hăng. Nên để lại bóng ma tâm lý. Không sai. Chắc chắn Kỳ Diễn Xuyên này chính là mối tình đầu nho nhỏ của nữ chính. Số phận thần kỳ đến mức nào? Cô sưu tập tư liệu sống mà có thể nghe được chuyện khi còn học trung học của Kỳ Diễn Xuyên. Kỳ Diễn Xuyên ở trong sách vốn xuất hiện rất sớm. Nhưng mà là ở trong trí nhớ của nữ chính. Sau khi nữ chính trở lại nhà của mình, phát hiện mọi chuyện đều khác so với cô ta dự đoán. Ba mẹ cũng không phải bởi vì yêu cô ta mới đưa cô ta về nhà. Lúc đó quan hệ của nam chính và cô ta cũng không tốt. Mối tình đầu hoàn mỹ Kỳ Diễn Xuyên tồn tại trong trí nhớ của cô ta là niềm tin quan trọng giúp đỡ cô ta đi tiếp. Mãi cho đến sau này, Kỳ Diễn Xuyên mới chính thức xuất hiện trong chuyện. Anh là một khúc mắc của nữ chính, cũng là một chướng ngại quan trọng trong chuyện tình cảm của nam chính và nữ chính. Trước khi Khương Thi chết, đúng lúc xem đến cốt truyện nữ chính và Kỳ Diễn Xuyên gặp lại. Cho nên vô cùng ấn tượng. Cô rất muốn nói với tên tóc vàng. Kỳ Diễn Xuyên không phải là có bóng ma đối với con gái. Anh chỉ là đang chờ đợi Cố Yên quay đầu lại nhìn anh. Những người khác trong cuộc đời của anh đều chỉ là khách qua đường. Ngoại trừ nữ chính, suy nghĩ một chút lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Kỳ Diễn Xuyên đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Cô vẫn cảm thấy hứng thú đối với chuyện nam thần đương nhiệm Cố Đình Lạc và học sinh chuyển trường hơn. Còn chuyện học sinh chuyển trường thì sao? Cách chương.